quay mặt về phía Sở Duyên hành lễ. Đồ Dạ Lân và Tư Nhạc là người hành lễ sau, tuyên bố ý của mình. Bọn họ không có bất cứ ý kiến gì, bọn họ nghe theo cách làm, ý nghĩ của Sở Duyên. Điều này khiến Sở Duyên hoàn toàn không còn lời nào để nói. Sau khi im lặng một lát, Sở Duyên mới xua tay, cổ vũ ba người mấy câu, sau đó bảo ba người đến thần binh các một lát trước, sau đó xuống núi tìm Diệp Lạc. Cách chương.